Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, xảy ra chuyện rồi. Đem mặt nạ lấy xuống đi. Nhìn thấy không được tự nhiên. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại mang theo mặt nạ ra người, Tiêu Nhàn nhíu lông mày, nhất thời mở miệng nói: "Hiện tại Từ Hôn lưu lại chuyện không liên quan tới ngươi." "Mang lông mặt nạ à?" "Ấy." Nghe vậy, Tiêu Viêm nội tâm run nhẹ, nhìn thấy pháp khắc kia chỉ tốt ở bề ngoài nụ cười thì Tiêu Viêm nhất thời hiểu được, cay đắng cười một tiếng, sau đó đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra bộ dáng ban đầu. "Tại hạ Tiêu Viêm, gặp qua hội trường, lúc trước sự tình, xin hãy tha lỗi." Tiêu Viêm áy náy nói ra. Tiêu Viêm vốn là sợ hãi dị hỏa chuyện rước lấy phiền toái. Hiện tại Tiêu Nhàn tại đây, hắn tự nhiên không cần phải lo lắng cái gì. Dù sao, Tiêu Nhàn chính là cùng Cổ Hà cứng rắn qua, hơn nữa còn đánh đồ đệ hắn Liễu Linh. Liền tính Cổ Hà tìm tới, cũng không biết tìm hắn mới đúng. Tiểu gia hỏa, chỉ cần đối với công hội vô hại, lão già ta cũng sẽ không hỏi tới. Lắc lắc đầu, pháp khắc vẻ mặt thờ ơ trả lời. Hắn loại này lão yêu quái, chuyện gì không có gặp qua. Dịch dung chính là nhân chi thường tình. Có tội gì, người cũng họ Tiêu. Đột nhiên, pháp khắc chú ý đến cái gì. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhiều hứng thú nói ra. Vừa mới Tiêu Nhàn nhìn ra đối phương đeo mặt nạ, hiện tại hai người lại cùng họ, e sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy a. Hắn là đệ ta, không khách khí chút nào cầm lên cái bàn trái cây. Tiêu Nhàn một khẩu nuốt xuống, không chút hoang mang mà mở miệng nói, thì ra là như vậy. Nghe vậy, pháp khắc nhất thời đã minh bạch, ánh mắt tại Tiêu Nhàn trên người của hai người lưu truyền, mang theo nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Huynh đệ hai người đều là luyện dược sư, thật là ly kỳ a. Ha ha, pháp khắc lão đệ, vẫn khỏe chứ a? Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo tiếng cười sang sảng vang lên, nhất thời đem ghế khách quý sự chú ý hấp dẫn. Người đến là cái lão đầu, râu tóc bạc phơ, trên người mặc áo gai, tuy rằng quần áo giản dị, nhưng trên thân lại mang theo một cổ tôn quý đại khí hàm ý. Lão đầu bên người đi theo hai cái nữ hài, một người trên người mặc luyện dược sư trường bào, duyên dáng yêu kiều, chính là đế quốc tiểu công chúa, một cách tinh quái Nguyệt Nhi. Đến mức một vị khác, trên người mặc màu tím nhạt cẩm bào, tinh xảo trên mặt mũi mang theo bình tĩnh điềm đạm, một cái nhăn mày khẽ động, đều mang hoàng gia mới có quý khí cùng lễ nghi, đặc biệt là một đôi mắt kia, tràn ngập cơ trí cảm giác, cùng Nguyệt Nhi cổ kim tinh quái, hình thành một loại tương phản. Yêu giả, đế quốc trưởng công chúa, tương lai đế quốc người kế tục, thật là khách quý a. Năm trước cũng không có thấy ngươi ra mặt, năm nay làm sao có rảnh đến luyện dược sư đại hội đến. Nhìn thấy cư nhiên là gia lão, pháp khắc cùng Hải Đông ba không dám thờ ơ, liền vội vàng đứng lên chào đón. Pháp khắc khóe miệng mỉm cười, trêu ghẹo nói, ha ha, theo ta cháu gái ngoan tới xem một chút. Gia lão cười một tiếng, nhìn thấy hai người bên cạnh chỗ ngồi, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Gia lão không có nhiều lời, trả lời một câu, sau đó tại Hải Đông ba bên người ngồi xuống. Hả, nham kiêu nàng làm sao không đến? Nhìn thấy Otto hai người ở đây, nhưng không thấy nham kiêu thân ảnh, Nguyệt Nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Khục khục, ta chính là nham kiêu. Nhìn thấy Nguyệt Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, Tiêu Viêm có chút lúng túng đứng dậy, giải thích, ngươi là nham kiêu, ngươi nghĩ rằng ta tiểu, dễ khi dễ lắm phải không là? Nghe thấy Tiêu Viêm, Nguyệt Nhi trực tiếp liếc hắn một cái, tràn đầy không tin, tiểu công chúa, hắn thật là nham kiêu, nham kiêu con là tên giả, Tiêu Viêm mới phải tên thật của hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia im lặng bộ dáng, Otto nhất thời đứng dậy, giải thích, ồ, người thật là nham kiêu. Nghe thấy Otto lời này, già lão cùng yêu dạ trong mắt thoáng qua một đạo dị mang. Nguyệt Nhi tròn trịa ánh mắt thẳng tắp mà nhìn đến Tiêu Viêm. Vẫn có chút không tin, nếu như sợ hãi thua, ngươi có thể làm bộ không nhận ra ta. Liếc Nguyệt Nhi một cái, Tiêu Viêm không nhịn được trả lời. Nằm mộng, Tiêu Viêm đúng không? Ngươi nhớ kỹ, lần này luyện dược đại hội, ta có thể sẽ không thua ngươi đấy. Nghe nói như vậy, Nguyệt Nhi tức điên, nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Viêm. Nộ khí nói ra, đến mức thân phận, Nguyệt Nhi sớm liền đã xác định, có thể dạng này thời khắc không biết xấu hổ trang bức. Ngoại trừ nham kiêu, không có có người khác, ta cũng sẽ không thua. Tiêu Viêm dứt khoát trả lời, hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Nguyệt Nhi kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Cũng không có nhiều lời. Tiêu Viêm, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Nghe thấy đối thoại của hai người, già lão nhìn thấy Tiêu Viêm, phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy hắn tựa như, thở dài nói, quá khen. Nghe thấy già lão đánh giá, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, ôn hòa mà trả lời. Nhìn thấy Tiêu Viêm đúng mực, không kiêu không vội, già lão trong mắt tuyệt trần liên tục. Nhìn thấy yêu giả cũng đang quan sát hắn, khóe miệng cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Tiêu Viêm, nếu mà ta nhớ không lầm, tháp qua nhĩ trong sa mạc phát sinh một ít chuyện, tựa hồ cũng cùng Tiêu Viêm cái tên này có liên quan. Lúc này, yêu giả đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, không nhanh không chậm nói ra, hả, nghe nói như vậy. Tiêu Viêm lúc này mới đem sự chú ý đặt vào yêu dạ trên thân. Cảm giác đối phương điềm tĩnh khí chất cùng Huân Nhi giống nhau y hệt lại có bất đồng. Hơn nữa còn biết rõ tháp qua nhĩ sa mạc chuyện. Tiêu Viêm tâm lý đối với yêu dạ có chút hiếu kỳ. Ồ, già lão cùng pháp khắc đối với tháp qua nhĩ sa mạc chuyện. Cũng có chút hiểu, nhất thời cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Chính là tiểu tử, không nghĩ đến cư nhiên bị người phát giác. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, sau đó ôm quyền, xem như thừa nhận xuống. Thật là nghĩ không ra, đã sớm nghe nói tiểu tử ngươi trên thân có dị hỏa. Không nghĩ đến lại là cùng một người. Pháp khắc nhất thời cảm khái nói, tháp qua nhĩ sa mạc, cổ hà, những thứ này đều là mẫn cảm đề tài. Đế quốc thượng tầng nhân sĩ đều hết sức chú ý, đặc biệt là còn chết mất hai cái đấu vương. Chuyện này càng là không gói được rồi. Hả? Đột nhiên, pháp khắc giống như là ý thức được cái gì. Nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhàn. Trong mắt co rụt lại, giống như là gặp ma. Chuyện này, chẳng lẽ là ngươi làm được đi? Pháp khắc chấn thất kinh hỏi. Pháp khắc trong giọng nói cũng chẳng có bao nhiêu nghi vấn. Ngược lại có chút khẳng định, dù sao Tiêu Nhàn Tiêu Viêm hai người huynh đệ quan hệ sắp xếp tại đây. Còn đối với mới cũng là thiếu niên, đây liền không khó đoán. Hả, tại sao lại kéo tới mình? Tiêu Nhàn đang lúc ăn trái cây đâu? Trong lúc bất chợt nghe thấy pháp khắc, nhất thời nghiêng đầu lại, nhìn thấy pháp khắc dáng vẻ thấy quỷ. Tiêu Nhàn trong đầu tràn đầy nghi hoặc, tháp qua nhĩ sa mạc, kia hai cái đấu vương, là ngươi giết đi, pháp khắc nói lần nữa. Hiu, vừa nói, già lão cùng yêu dạ sự chú ý nhất thời bị hấp dẫn tới rồi. Hai người nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt, cũng đầy là khiếp sợ. Đúng vậy, làm sao, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn biết rõ tháp qua nhĩ sa mạc xảy ra chuyện rồi. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ ẩn tàng cái gì. Gật đầu một cái, gương mặt bình tĩnh, nghi hoặc hỏi, Gia Mã Đế Quốc nội dung cốt truyện, chờ một hồi liền kết thúc, giải quyết Vân Lam Tông. Hắn liền lăn đi Già Lam Học Viện.